Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Chiêu nhìn cô, giọng ôn hòa, rồi bọn trẻ cũng sẽ phải đối mặt với chuyện này thôi. Em không làm gì sai cả. Lục Giao nghe chị dâu nói vậy, chút do dự trong lòng cũng dần tan biến. Mọi người trở về căn nhà ấm áp. Trong bếp, Dư Hoa vẫn đang bận rộn nấu nướng. Lục Giao do dự một lát, rồi quyết định đi thẳng vào trong. Cô muốn nói chuyện này với mẹ chồng. Tần Chiêu Chiêu cũng cởi chiếc áo khoác quân đội, chậm rãi theo sau. Dư Hoa ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của con dâu thứ bước vào bếp. Liền cau mày hỏi, sao thế, con trông không vui chút nào. Lục Giao ngập ngừng một chút, rồi thành thật nói, mẹ, con vừa kể cho bọn trẻ biết chuyện anh cả và chị dâu sắp ly hôn. Lời vừa dứt, Dư Hoa lập tức ngừng tay, ánh mắt sắc bén trừng lên nhìn con dâu. Con rảnh quá hay sao mà lại nói với bọn trẻ mấy chuyện như vậy vào ngày lễ thế này? Con không sợ làm rối chuyện lên à? Lục Giao bình tĩnh giải thích. Mẹ, là do Giang Tâm Liên nói với A Á trước. Cô ta bảo với con bé rằng nếu chị dâu sinh con trai, sau này hai chị em nó sẽ không có địa vị trong nhà nữa. Mọi người chỉ thương em trai mà thôi. Mẹ xem, có người mẹ nào lại gieo vào đầu con mình những suy nghĩ như vậy không? Nghe đến đây, sắc mặt Dư Hoa trầm xuống. Lục Giao tiếp tục, không chỉ vậy, trước đây Giang Tâm Liên còn hỏi Á Á nếu bố mẹ ly hôn thì con bé muốn theo ai? Con nghĩ, cô ta đã có thể nói với Á Á những lời như thế, thì chuyện ly hôn chắc chắn cũng đã kể cho bọn trẻ biết rồi. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Lúc đó tiện miệng, con mới hỏi Á Á muốn đi theo ai. Dư Hoa nhíu mày, Á Á nói thế nào? Á Á nói bếu vẫn còn có gia đình mình, nhưng mẹ thì chỉ có một mình. Nếu không đi theo mẹ thì mẹ sẽ tội nghiệp lắm. Nghe đến từ mẹ, Thanh Thanh liền bật khóc. Khóc dữ lắm, đòi gặp mẹ bằng được. Bọn con dỗ thế nào cũng không nín. Cuối cùng anh cả phải hứa sau bữa cơm sẽ đưa chúng đi gặp Giang Tâm Liên. Lúc đó Thanh Thanh mới chịu thôi. Lục Giao ngừng một lát rồi chậm rãi nói tiếp. Bọn trẻ vẫn muốn ở với mẹ ruột. Con nghĩ chuyện ly hôn của anh cả e rằng có thể sẽ thay đổi. Mẹ, mẹ nghĩ nên làm sao đây? Dư Hoa im lặng hồi lâu, gương mặt hiện rõ vẻ trầm tư. Tất cả vẫn phải tùy thuộc vào quyết định của Lục Phi. Nhưng nhìn thái độ của anh ta, xem ra chuyện ly hôn này khó có thể cứu vãn. Cuối cùng, bà chỉ thở dài, mẹ cũng không rõ nữa. Cứ xem tình hình thế nào rồi tính tiếp vậy. Giang Tâm Liên về nhà bố mẹ để chơi Tết, sau đó quay lại căn hộ của mình. Người giúp việc cũng đã về quê nghỉ lễ, chỉ còn lại một mình cô ta trong không gian vắng lặng. Ngày Tết lẽ ra phải là dịp gia đình sum vầy, vậy mà cô ta lại đơn độc một mình trong căn phòng trống trải, vừa buồn bã vừa tủi thân. Nghĩ đến sự lạnh nhạt của Lục Phi suốt thời gian qua, cô ta không khỏi chua xót, cảm thấy bao năm thanh xuân của mình đã đặt cược sai người. Bố mẹ cô ta vẫn muốn con gái nhẫn nhịn, chủ động nhận sai để hàn gắn với chồng, nhưng càng nghĩ, cô ta càng thấy bực bội trong lòng. Lẽ ra cuộc sống của cô ta không nên như thế này. Ngày trước, cô ta và Lục Phi từng yêu nhau say đắm. Không biết từ khi nào cả hai lại trở thành hai kẻ đối đầu, không ngừng chán ghét nhau như vậy. Có lẽ, những cuộc cãi vã không dứt đã dần kéo họ xa nhau. Nghĩ về những năm tháng đã qua, cô ta chợt nhận ra phần lớn thời gian giữa hai người chỉ toàn là xung đột. Thực ra, cô ta cũng đã chán ngán cuộc hôn nhân này từ lâu. Nếu không phải vì muốn dựa vào gia thế nhà họ Lục, có lẽ cô ta đã không chịu đựng đến tận bây giờ. Vậy mà, từ lúc rời khỏi nhà chồng, Lục Phi chẳng hề đến tìm cô ta. Ban đầu, cô ta đến khu nhà quân nhân với hy vọng cho anh một lối thoát. để anh xuống nước đón mình về. Nhưng cô ta không ngờ, câu đầu tiên Lục Phi nói khi gặp lại cô ta lại là: "Em còn đến đây làm gì?" Giọng điệu xa lạ, lạnh lùng ấy như ngọn lửa châm vào thùng thuốc súng. Cô ta giận đến phát run, bao nhiêu uất hận bùng lên. Thế là hai người lại cãi nhau một trận long trời lở đất. Cuộc tranh cãi khiến không ít người trong khu nhà quân nhân phải tò mò kéo đến xem. Cuối cùng, Lục Phi chủ động nói muốn cô ta về nhà. "Anh có chuyện muốn nói với em." Cô ta vốn cũng muốn biết anh định nói gì, nên đồng ý đi theo. Nhưng vừa bước vào cửa, câu đầu tiên anh nói lại là: "Chúng ta ly hôn đi. Anh chịu đủ rồi. Em có điều kiện gì thì cứ nói, chỉ cần trong khả năng của anh, trừ vấn đề liên quan đến con, anh đều đồng ý." Giang Tâm Liên ngẩn người. Khi ấy, cô ta cũng giận đến mức cười lạnh, như thể anh ta vừa nói mình muốn tiếp tục chung sống với anh vậy. Thế là cô ta lập tức gật đầu đồng ý, nghĩ lại những năm tháng tuổi trẻ đã lãng phí cho người đàn ông này. Cô ta chỉ thấy cay đắng, thất vọng. Sau đó, cô ta ra điều kiện: "Em không cần nuôi con, chỉ cần căn nhà này và toàn bộ số tiền tiết kiệm." Không ngờ, Lục Phi chẳng hề do dự mà đồng ý ngay. Giây phút ấy, cô ta nhận ra anh ta cũng muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này đến mức nào. Cách chương.